Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2506, ra ra cứu ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất không tệ giết người lấy cớ mà lần này, làm hộ vệ vì là rửa nhục. Tự nhiên là vận dụng chân chính tu vi đi tiếp khúc đàn nhi một chiêu nãy chỉ là, vị này hộ vệ, có thể nói, là hôm nay xui xẻo nhất nhân vật. Bởi vì hắn không có chút nào ý thức được. Tu huyền khí người chính diện đi tiếp tịch diệt roi có bao nhiêu nguy hiểm. Cái này tựa như một người tay không, nhưng gắng đón đỡ nhân ra lưỡi đao. Tịch diệt roi là tu huyền giả khắc tinh, oanh, làm hộ vệ một đầu cánh tay bị đánh vỡ. Mà cái này một roi xuống tới, thậm chí, hắn nửa bên thân thể đều không có. Buồng nhỏ trên tàu không tính lớn, nhưng cũng không tính ít, làm hộ vệ lại chủ quan. Bởi vậy, hắn chủ quan lại suýt chút nữa cho hắn chí mạng đả kích. Nói là kém chút, là bởi vì hắn tại trước tiên, sắp gặp tử vong lúc, vứt sạch nhục thân, thần hồn trốn đi ra. Có thể là, trốn được sao? Thần hồn, trốn không thoát, bởi vì lớn nhất mấu chốt thời khắc, thánh đàn nhanh đến mức giống như một đạo kim sắc quang mang, bay ra khúc đàn nhi mi tâm. Đạo tia sáng này vẻn vẹn lóe lên, liền đem Lam hộ vệ thần hồn thu lại, tiếp lấy. Kim quang lại biến mất với khúc đàn nhi mi tâm. Áo bào xám hộ vệ muốn cứu, thế mà không kịp. Bởi vì đây hết thảy, thực tế quá nhanh. Từ khúc đàn nhi ra roi, lại đến Lam hộ vệ thần hồn được thu đi. Cũng bất quá là trong khoảnh khắc phát sinh sự tình. Khúc đàn nhi cái kia cười nhẹ nhàng vô hại ánh mắt, lại hướng về cái kia áo bào xám hộ vệ. Mặc Diệc Phong gọi là nàng đừng làm loạn, nhưng là, Lam hộ vệ chết. Hắn lông mày cũng không hề động hơi động, thậm chí, nếu cẩn thận nhìn, còn sẽ phát hiện hắn đáy mắt khoái ý, bởi vậy, nàng không có gánh nặng trong lòng. Đối mặt với nàng như thế thuần khiết vô hại Tiếu Dung, người nào cũng sẽ không lại tin tưởng, nàng là một cái đơn thuần nữ hài tử. Áo bào xám hộ vệ bị nàng liếc mắt, lập tức ý thức được nguy hiểm, nháy mắt muốn đi chạy đi. Chỉ là, khúc đàn nhi thân hình cũng đồng ý động. Mạnh mẽ mà nhào về phía áo bào xám hộ vệ, xe M-O-N-L-I-N-E-T-H-I-T-R, U-I-N, T-H-I-C-S-C-O-D-N-E-T áo bào xám hộ vệ cả kinh nói. Cô nương, ngươi dám cùng Thủy Thành người làm địch sao? Bắt lấy ta thân nhân vài năm, ngươi cảm thấy chúng ta không phải địch nhân sao? Khúc đàn nhi cười lạnh nói, nàng ánh mắt sát ý mãnh liệt, những người này... Liền là những người này vây khốn Mặc Diệc Phong, để hắn biến thành hôm nay như vậy suy sụp tinh thần. Căn bản chính là cam chịu, mấy tên khốn kiếp này a hát, nàng một cái đều không muốn buông tha. Nhìn thấy Mặc Diệc Phong bộ dáng, trên người không có cảm thấy một tia huyền khí ba động. Nàng liền biết rõ, hắn tự do bị khống chế lại. Hoặc là nói, hắn tu vi bị người che lại. Còn có, hai cái này hộ vệ nhìn về phía hắn ánh mắt khinh miệt cùng khinh thường. Không cần lại thấy tận mắt, cũng biết rõ Mặc Diệc Phong trôi qua cũng không có ngoại nhân nói cảnh tượng như vậy. Áo bào xám hộ vệ hoảng hốt nói, Mặc công tử, ngươi lại muốn làm sao, bản công tử không hề độc á. Mặc Diệc Phong tương đối vô tội, nhanh để ngươi tôn nữ dừng tay, ngươi liền không lo lắng Thủy Đế lửa giận sao, Thủy Đế coi như không nỡ giết ngươi, nhưng nàng đây. Ngươi cho là nàng có thể trốn được sao, áo bào xám hộ vệ lớn tiếng gầm thét. Hết lần này tới lần khác, khúc đàn nhi tịch diệt roi đã tập kích tới, áo bào xám hộ vệ không dám gắng đón đỡ, trong nháy mắt tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh, hắn cùng khúc đàn nhi chiến tại một khối, hai người đánh lấy, liền đánh ra họa phường, bay ra mặt sông. Áo bào xám hộ vệ cùng Lam hộ vệ đồng dạng, cũng là thần huyền lục trọng thiên. Lam hộ vệ sẽ bị chết như vậy uất ức. Hoàn toàn là bởi vì coi thường khúc đàn nhi. Áo bào xám hộ vệ ngay từ đầu liền đề phòng khúc đàn nhi. Bởi vậy, tạm thời hắn cũng không có rơi vào thế yếu. Mà bên ngoài xem kịch người, còn không có tán đi. Bỗng nhiên tai nạn, để bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Cái này một cái thần tiên một dạng nữ tử, vậy mà cùng Mặc công tử hộ vệ đánh nhau. Cách chương.